Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 296. Đại địa mẫu thân con ruột, ngươi đây là tại khiêu chiến ta? Âu Dương Tĩnh nhịn không được cười lên. Không được sao? Phù Lôi nhã ỉ vào thân cao, ở trên cao nhìn xuống, đầy vẻ khinh bỉ địa phủ xem Âu Dương Tĩnh. Ta biết nhân loại các ngươi quý tộc ưa thích nói cái gì đấu trí không đấu lực, thích dùng âm mưu quỷ kế hại người, xem thường có dũng lực anh hùng. Nhưng ta cho ngươi biết, nhân loại một bộ này tại chúng ta thảo nguyên không làm được. Trên thảo nguyên thụ nhất tôn kính, vĩnh viễn là có nhất lực lượng dũng sĩ. Đầu óc dù thông minh, không có có sức mạnh, cũng vĩnh viễn đừng nghĩ bị thảo nguyên con dân kính trọng. A, Âu Dương Tĩnh cười nhạt một tiếng. Dân tộc du mục, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, hợp tình hợp lý. Phù Lôi nhã nhẹ hừ một tiếng, kiêu ngạo mà ngóc lên cái cằm. Cường giả vi tôn vốn chính là trên thảo nguyên thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Thế nào, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Có dám hay không tay không tấc sát, cùng ta đấu sức một trận? Đấu sức? Âu Dương Tĩnh buồn cười nói. Ngươi cảm thấy mình vóc dáng lớn, lực lượng liền nhất định so với ta mạnh hơn. Ít nói lời vô ích. Phù Lôi nhã ánh mắt nhìn xuống, tiếp tục khinh bỉ Âu Dương Tĩnh. Thấp bé, dáng người là nam nhân, liền cùng ta so một trận, thật sự là thớt kiêu ngạo ngựa cao to a. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, nâng tay phải lên, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Nếu như ta động thủ, đó là khi dễ ngươi. Như thế, ta dùng này ngón tay cùng ngươi đấu sức, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể dung chuyển ta này ngón tay, coi như ngươi thắng, ta thả ngươi tự do. Phù Lôi nhã ngẩn ngơ, dùng một loại yêu mến đầu óc tối giả ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi đang nói đùa? Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói, thân là lãnh chúa, thần linh, bản tọa, ngôn xuất pháp tùy, ha ha, đã ngươi tự rước lấy nhục. Chấm ngoặc kép. Phù Lôi nhã cười lạnh một tiếng. Ta đây liền không khách khí. Sạch quát âm thanh bên trong, nàng bốn vó đạp đất, như gió lốc xông đến Âu Dương Tĩnh trước mặt, đứng thẳng người lên, một con móng trước, hung hăng hướng Âu Dương Tĩnh dựng thẳng lên ngón trỏ đạp đi. Mặc dù nàng vó bên trên chưa đính móng ngựa, nhưng lấy nàng tam tinh cấp lực lượng, thể phách, này một vó xuống, đá hoa cương đều sẽ bị đạp nát. Phù Lôi nhã có 10 phần cẩn thận, đem cái này nhỏ gầy nhân loại liền chỉ mang tay đạp thành phấn vụn. Nhưng mà khi nàng móng trước đạp đang Âu Dương Tĩnh đầu ngón tay về sau, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Nàng móng bên trên cái kia đủ để phá vỡ bia liệt thạch cự lực, lại chốc lát ở giữa biến mất hết sạch. Nàng cảm giác mình vó bên trên lực lượng thật giống như một cái túi nước bên trong nước, mà Âu Dương Tĩnh ngón tay thì giống như là một cây sắc bén thiết chùy, một thoáng đâm rách túi nước, khiến cho túi nước bên trong nước tiết đến không còn một mảnh. Phù Lôi nhã bất khả tư nghị trừng lớn hai mắt, nhìn một chút chính mình không cách nào hạ xuống móng trước, lại cực lực xoay người, nhìn một chút Âu Dương Tĩnh cái kia không nhúc nhích tí nào, lông tóc không hao tổn ngón trỏ, thất thanh nói, cái này sao có thể? Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói, không phục, ngươi còn có thể lại nếm thử. Thử liên thử. Phù Lôi nhã cắn răng một cái, rút lui vó lui lại, giòn quát một tiếng, lần nữa cất vó, đạp mạnh, lần này, nàng bước ra móng ngựa bên trên, quấn lên gào thét gió đen, giữ dằn tia điện. Toàn thân khí tức cũng trong nháy mắt tăng lên đến tứ tinh sơ giai. Nàng phát động gió lốc kỵ sĩ thiên phú chiến kỹ. Đáng tiếc, nàng cơn lốc kia gào thét, tia điện quấn quanh, đủ để tại thép tấm bên trên lưu lại ấn ký đạp kích. lần nữa đạp đến Âu Dương Tĩnh đầu ngón tay về sau. Âu Dương Tĩnh cái kia cùng nàng móng trước so sánh, lộ ra đặc biệt nhỏ bé ngón trỏ, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Nàng móng ngựa bên trên gió lốc, tia điện, cũng giống lần trước một dạng, chỉ một thoáng trôi qua ra ngoài, biến mất không còn. Vì sao lại như thế? Phù Lôi Nhã duy trì đạp vó tư thế, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đương nhiên là bởi vì ngươi yếu, ta mạnh, cường giả vi tôn. Âu Hương Tĩnh cười một tiếng, biến chỉ làm chảo, cầm một cái chế trụ nàng móng trước, nhẹ nhàng hất lên, oanh, trong tiếng nổ, Phù Lôi Nhã liền thân ngựa ở bên trong, vượt qua một tấn nặng nề thân thể, thân bất do kỷ đằng không bay lên, đánh vỡ cửa chính, vách tường, tầng tầng ngã xuống ngoài phòng trên đất trống, ngã cái thất lạc bát tố. Âu Dương Tĩnh phân phó một câu, Aileen Na, này ngựa có chút liệt, thật tốt thuần một thuần nàng, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Aileen Na cười khom người vái chào, đi ra ngoài đem chóng mặt Phù Lôi Nhã dắt đi, dê ra chống lang nha bổng quải trượng, đi vào vỡ vụn ngoài cửa lớn, hỏi, thần linh điện hạ, cần ta để cho người tới sửa thiện một chút không? Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, ta đi trên lầu, lên thân lên lầu 2, dê ra vội vàng gọi tới mấy cái nghiêu đầu nhân, mang theo tài liệu, công cụ, binh binh bang bang sửa chữa. Âu Dương Tĩnh đứng tại lầu 2 trên sân thượng, chắp tay nhìn xem bị Aileen Na dùng dây thừng nắm Phù Lôi Nhã. Trong lòng tự nhủ cái thế giới này nhị tinh, tam tinh chiến sĩ, thực lực giọt xương thật sự là có chút lớn, đến hợp mưu hợp sức, vì chính mình dưới trướng các chiến sĩ, chế tạo một chút ra dáng chiến kỹ mới được, bởi vì môi trường tự nhiên, cùng với chủng tộc thiên phú quan hệ, cái thế giới này ngoại tộc chủng tộc, như đầu trâu người, bán nhân mã, thậm chí hùng địa tinh, thực nhân ma, xài lang nhân các loại ngoại tộc, đều là trời sinh thể tráng lực lớn, khí huyết tràn đầy, bọn hắn thậm chí không cần tu luyện thế nào, tự nhiên dài đến trưởng thành, thể phách, lực lượng liền cơ bản có thể đạt đến nhị tinh cấp. Tam tinh cấp cũng không phải số ít, liền tứ tinh cấp đều khối người như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn chiến kỹ, liền vô cùng thô giáp, vũ kỹ của bọn hắn, thậm chí ngay cả tam quốc vô song thế giới, những cái kia chỉ thiện chiến trận xung phong kỹ năng tướng lĩnh cũng không sánh nổi. Đừng nói chí lực càng hạ thấp hơn một điểm thực nhân ma. Hùng địa tinh, lợn rừng người, xài lang nhân các loại nhân chủng tộc, liền liền trí lực không thể so nhân loại bình thường thấp nghiêu đầu nhân. Bán nhân mã, chiến tranh đều cơ bản dựa vào mãng, hoàn toàn là tại dựa vào thiên phú ăn cơm. Mặc dù bách chiến quãng đời còn lại chiến sĩ, có thể tự tổng kết ra một chút thực dụng kỹ xảo, nhưng bởi vì cũng không đủ yên ổn hoàn cảnh, không có ổn định quốc gia, thành bang, cũng không có chữ viết có thể sách lập truyền. Các lão chiến sĩ tổng kết ra kỹ xảo đều rất khó truyền thừa tiếp, hình thành ổn định truyền thừa võ kỹ lưu phái, mà nắm giữ lực lượng nguyên tố các chiến sĩ, phát động thiên phú chiến kỹ lúc, bùng nổ cái kia một thoáng, xác thực uy lực bất phàm, có thể dạng này chiến sĩ, càng sẽ không theo đuổi kỹ xảo. Bọn hắn sẽ chỉ một mực truy cầu khai phá huyết mạch, câu thông nguyên tố, tăng cường lực lượng nguyên tố, truy cầu mạnh hơn bùng nổ, nhưng vừa không thể lâu, lực bộc phát mạnh hơn, đánh không trúng người thì có ích lợi gì, coi như có thể đánh trúng kẻ địch, như phát không lên lực, thì có ích lợi gì, giống Aileen Na, Phù Lôi Nhã. Hai vị này tam tinh cấp bán nhân mã, cùng thiếu lâm lão tăng quét rác, lực lượng tại cùng một cấp bậc, đơn thuần thể phách, thậm chí so lão tăng quét rác càng mạnh một chút, thật là khiến cho hai bên buông tay đánh cược một lần. Lão tăng quét rác đừng nói lấy một địch hai, lấy một địch 10 đều không có vấn đề, coi như Elina, phù lôi nhã phát động thiên phú chiến kỹ. Lão tăng quét rác cũng hoàn toàn có khả năng bằng tinh diệu giảm bớt lực công phu. Đưa các nàng kinh đảo đẩy ở vô hình, hoặc dứt khoát dùng khinh công tiêu sái né tránh, mà lão tăng quét rác như đánh các nàng một chưởng. Dù là các nàng thể phách mạnh mẽ, da cứng xương cứng rắn, lão tăng quét rác kinh lực cũng có thể nhẹ nhõm xuyên vào các nàng trong cơ thể, thẳng phá vỡ tim phổi. Dạng này nhị tinh, tam tinh chiến sĩ, thậm chí tứ tinh cường giả, giọt xương đều thực sự quá lớn. Đương nhiên, phân phối cho bọn hắn tốt nhất giáp hảo đao, cường cung mũi tên, tập kết thành quân, bọn hắn chỗ có thể phát huy uy lực, liền lại coi là chuyện khác. Mà tại chiến trận bên trên, nghiêm chỉnh mà nói, là không dùng được quá tinh diệu kỹ xảo. Cho nên Âu Dương Tĩnh cũng không cần giúp bọn hắn khai phá quá tinh diệu chiến kỹ. Chỉ cần khai phá một chút, có thể đem thiên phú của bọn hắn ưu thế phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra, khiến cho bọn hắn trên chiến trường mạnh hơn, càng nhanh, mạnh hơn chiến kỹ, liền đã đầy đủ. Mặc dù nghiêu đầu nhân, bán nhân mã, cùng thân thể con người cấu tạo khác biệt, chắc chắn không cách nào tu luyện nhân loại nội công, nhưng không liên quan đến vận hành chân khí, thuần túy rèn luyện gân xương da thịt ngoại công, cùng với đủ loại dùng sức phát kình ngoại công kỹ xảo, nhằm vào bọn họ thể phách tiến hành nhất định cải tiến về sau, hoàn toàn có khả năng truyền cho bọn hắn nha. Giống nghiêu đầu nhân, có thể truyền cho bọn họ thiếu lâm, thả ra ném tượng công, khiến cho bọn hắn bay búa uy lực càng lớn, còn có thể truyền cho bọn họ phong ma côn pháp, thậm chí có khả năng truyền cho bọn họ đầu sắt công, để bọn hắn tại cận thân lúc tác chiến, càng có thể phát huy trên đầu sừng châu uy lực. Nghiêu đầu nhân hai chân cũng là móng ngựa, to bằng bắp đùi như cột nhà, bắp chân gân kiện phát triển, hoàn toàn có khả năng truyền cho bọn họ đơn giản một chút thối công kỹ xảo, để bọn hắn đem hai chân cũng lợi dụng nha. Bán nhân mã nửa người trên là thân người, có thể học công phu liền càng nhiều, nửa người dưới thân ngựa cũng có thể lợi dụng đàm thối, vô ảnh thối, thậm chí phong thần thối, đều có thể để bọn hắn học luyện một chút mà. Nếu như vậy, bọn hắn trồng chất lên móng đến, uy lực cũng sẽ càng lớn, có thể tại lâm vào bị tiền hậu giáp kích khốn cảnh lúc, tốt hơn bảo vệ mình nửa bộ sau ngựa thân thể. Âu Dương Tĩnh mặc sức tưởng tượng một hồi, định hạ quyết tâm, sau khi trở về liền cùng các đội hữu hợp mưu hợp sức, làm nghiêu đầu nhân, bán nhân mã chế tạo riêng một chút ngoại công chiến kỹ, đem bọn hắn cường hãn thiên phú tiền vốn tốt hơn phát huy ra. Hắn ở chỗ này mặc sức tưởng tượng lúc, bị Elina nắm phù lôi nhã, một mặt mờ mịt, thất hồn lạc phách một hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi hắn: lãnh chúa đại nhân đến tột cùng là ai? Vì cái gì rõ ràng không phải hết sức cao lớn, nhưng lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Được a. Âu Dương Tĩnh 1m8 mấy dáng người, tại nhân loại bên trong, đã tính được cao lớn, cũng là so với nghiêu đầu nhân, bán nhân mã những này động triệt thân cao 2m4, 2m5 ngoại tộc chủng tộc, xác thực chỉ có thể coi là thấp bé, cho nên Phù Lôi Nhã nói như vậy, cũng không thể coi là sai. Mà Phù Lâm Na nghe Phù Lôi Nhã vấn đề, khẽ cười một tiếng. Ánh mắt sùng kính nói: thần linh điện hạ là đại địa mẫu thân ái tử, chẳng những lực lớn vô cùng, võ kỹ siêu phàm, còn có thể khống chế trên mặt đất hết thảy thủy, hỏa, thực vật, thậm chí kim loại, thần linh điện hạ đều có thể nhẹ nhõm khống chế. Ngươi có thể làm hắn nô lệ là vinh hạnh của ngươi, đại địa mẫu thân ái tử. Phù Lôi Nhã kinh ngạc nói: đại địa mẫu thân là vạn vật chi mẫu, ban cho đại địa mọi vật sinh mệnh, nhưng đại địa mẫu thân Mặc dù bồi dưỡng mọi vật, có thể hắn chính là chúng ta dưới chân đại địa. Dạng này đại địa mẫu thân, tại sao có thể có con trai? Ha ha, Aelina cười một tiếng. Ai nói đại địa mẫu thân chỉ là dưới chân đại địa? Chúng ta dưới chân đại địa là một vị nhân từ mà vĩ đại nữ thần sáng tạo. Hắn liền là thần linh điện hạ mẫu thân, cũng là chân chính đại địa chi mẫu. Hắn thần danh gọi là nữ hoa, mà chúng ta làm kính xưng nàng là hoa hoàng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương quyển. Sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.